Vũ Thần Chúa Tể, chương 5193, Bảo Tháp Sinh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả ắc ám lão tổ, bản thiếu còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại chính mình tìm tới cửa, nhìn lại ngươi là sống không nhịn được. Thật lớn hắc ám dưới bàn tay, tần trần con ngươi co rụt lại, nổ bắn ra hàn mang. Đối mặt như vậy công kích, thân hình hắn sừng sững bất động, về phía trước chợt nhảy vào một bước, vù vù. Nhất đạo khí tức kinh khủng theo trong tay hắn thần bí kiếm gì trong nổ bắn ra ra. Chạm, tần trần quát chói tai một tiếng, một kiếm chém ra. Kiếm quang thông thiên, vô tận không gian khí tức sao động, chỉ thấy trong thiên địa lại xuất hiện nhất đạo quán xuyến hư không thật lớn kiếm khí. Này kiếm khí mênh mông bạo dũng, đem bốn phía hư không nháy mắt xé rách đi ra nhất đạo thật lớn khe rãnh, nháy mắt nhập vào bàn tay to lớn trong. Oanh một tiếng. Hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, hắc ám lão tổ bàn tay to lớn trong khoảnh khắc bị vỡ ra, hóa thành vô tận hắc ám khí tức điên cuồng tùy ý. Cùng lúc đó, tần trần bổ ra kiếm khí cũng không hoàn toàn tiêu tán, mà là đột nhiên đi tới hắc ám lão tổ trước mặt. Hắc ám lão tổ quá sợ hãi, vội vàng đấm ra một quyền, oanh, quyền uy hùng dũng, tạo thành khủng bố bạo tạc, lúc này mới đem tần trần kiếm khí ngăn cản đến. Mà cả người hắn cũng là bay ngược ra hơn vạn trượng, cánh tay phải run nhè nhẹ, mặt lộ kinh hãi. Thật là khủng khiếp kiếm khí, lại có như vậy không gian xuyên thấu lực. Hắc ám lão tổ giật mình nhìn tần trần, hắn nắm tay trên, nhất đạo vô hình kiếm vết hiện lên, nếu không phải trước hắn phản ứng kịp thời, chỉ trước một kiếm kia, hắn sẽ tụ thương. Khó trách trước tứ phương thần tôn sẽ không có tần trần đối thủ, mà đổi thành một bên. Tần trần một kiếm chạm lui hắc ám lão tổ, thân hình đột nhiên tiêu thất hư không, bá, cả người hắn bỗng nhiên xuất hiện tứ phương thần tôn bên cạnh, nhất đạo vô hình kiếm khí lần thứ hai bạo quyền ra. Liệt không thần ngân, lần này, tần trần trực tiếp thi triển ra bản thân không gian thần thông. Hư không vô tận trong, từng đạo quỷ dị không gian ba văn nhộn nhạo ra, những thứ này không gian ba văn cực kỳ quỷ dị, trước mắt thế giới giống như hóa thành một cái vạn hoa đồng. Đem tứ phương thần tôn cấp tốc trong giam cầm. Không được, tứ phương thần giáp, thủ hộ thân ta. Bước ngoặt nguy hiểm, tứ phương thần tôn vội vàng gầm thét một tiếng, vù vù một tiếng, hắn trên thân thể đột nhiên hiện lên rất nhiều cổ xưa khí tức, những khí tức này hội tụ thành nhất kiện cổ xưa chiến giáp, bảo vệ tứ phương thần tôn. Mà ở chiến giáp này tạo thành nháy mắt, tứ phương thần tôn quanh thân hư không tầng tầng tan vỡ ra. Rất nhiều không gian chi lực tứ tán kích xạ, liền nghe đến nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, tứ phương thần tôn cả người thiên sang bách khổng, khắp nơi đều bị không gian chi lực cắt đi ra rất nhiều vết rách. Giờ này khắc này, tứ phương thần tôn cả người máu me đầm đìa, từ lâu bản thân bị trọng thương, trong cơ thể siêu thoát bản nguyên đều bị hao tổn nghiêm trọng, nếu không phải là thời khắc mấu chốt hắn tạo thành tứ phương thần giáp bảo vệ hắn thân xác, lúc trước đầy trời kiếm quang. Đủ để đem hắn xé rách thành rất nhiều mảnh vụn. Phốc, một ngụm máu đen phun ra, tứ phương thần tôn bản nguyên tại tần trần dưới sự công kích cũng bắt đầu sụp đổ, căn bản không có ngăn cản này không gian chi lực ăn mòn. Đáng chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa xa hắc ám lão tổ thấy thế, thần sắc tức khắc kinh sợ vạn phần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại tự mình ra tay thời điểm, tần trần lại vẫn dám phân tâm đối phó tứ phương thần tôn. Đây quả thực là căn bản không đem hắn cho để vào mắt. Hắn đường đường hắc ám lão tổ, lúc nào nhận qua như vậy nhục nhã. Hắc ám pháp tướng, hắc ám lão tổ gầm thét một tiếng, nhất đạo khủng bố hắc ám hư ảnh theo trong thân thể hắn toát ra. Trong thiên địa, này nhất đạo to lớn pháp tướng cao vút, nháy mắt hóa thành một cái có tam đầu 10 cánh tay, cao đến mấy vạn trượng hắc ám chi thần. Hắc ám pháp tướng dũng động vô tận hắc ám khí tức, đem phương thiên địa này nháy mắt hóa thành hắc ám hải dương. Hắc ám pháp tướng 10 bàn tay to lớn, hướng về phía tần trần hung hăng vồ bắt tới, đem tần trần bốn phía trăm vạn dặm bên trong hư không, tất cả đều hóa thành hắc ám hải dương. Hà, hắc ám lão tổ ngươi lại vẫn dám ra tay. Tốt, rất tốt, ngươi đã phải muốn tìm chết, bản thiếu hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Tần trần thân thể rung một cái. Cả người phóng lên cao. Cơ hội tốt, một bên tứ phương thần tôn thấy thế, ánh mắt trong tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ mừng rỡ như điên. Oanh, hắn thân hình thoát một cái, vội vàng sẽ lui lại, rời khỏi chiến trường. Lấy hắn tu vi, chỉ cần cấp đủ hắn thời gian, không hẳn không thể khôi phục thương thế, trở lại chiến trường. Hả, muốn đi, Tần Trần thở ơ nhìn qua, lúc này cười lạnh một tiếng, sau một khắc, Tần Trần bỗng nhiên giơ tay lên. Siêu, một tòa cổ xưa bảo tháp trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn, hướng về phía xa xa tứ phương thần tôn chính là nháy mắt chấn áp tới. Bảo tháp nguy nga, phóng xuất ra vô tận siêu thoát khí tức, cấp tốc thành lớn, giống như một tòa hàng tỷ trượng cao ngôi sao cự sơn, hướng về phía tứ phương thần tôn phủ xuống. Cùng lúc đó, cổ tháp trên tản mát ra đạo đạo không gian khí tức, phong tỏa ngăn cản tứ phương thần tôn quanh thân toàn bộ không gian. Chính là cổ võ tháp. Hả, muốn bằng bảo vật tới vây khốn ta. Tứ phương thần tôn trong lòng dữ tợn, tiểu tử này người đều không tại, lại còn muốn lợi dụng bảo vật tới vây khốn bản thân. Này cổ tháp có thể là bảo vật gì? Thật sự coi chính mình dễ khi dễ sao? Tâm niệm đến đây, tứ phương thần tôn bất chấp thu lại, trong cơ thể vô tận lực lượng điên cuồng bạo quyền đi ra ngoài, rầm rầm rầm. Vô tận tứ phương thần uy hung hăng đụng vào cổ võ tháp trên. Loảng xoảng, cổ võ tháp nhẹ nhàng rung động, dĩ nhiên ngăn cản tứ phương thần tôn công kích, sừng sững bất động. Cái gì, đây là cái gì bảo vật? Tứ phương thần tôn tức khắc trong lòng kinh hãi. Bình thường siêu thoát bảo vật căn bản không có ngăn trở hắn công kích, nhưng trước mắt này cổ tháp. Chư vị, này tứ phương thần tôn liền giao cho các ngươi. Tần Trần bỗng nhiên mở miệng lên tiếng, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên tiêu thất hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại hắc ám lão tổ pháp tướng trước người. Hừm, giao cho chúng ta. Phía dưới, đãng ma thần tôn, sát không thần tôn, thiên cốc đám người nhất thời sửng sốt. Chuyện này, Tần Trần đúng là nói chuyện cùng bọn họ sao? Cần biết, ở đây trong đám người trừ Tần Trần ở ngoài, cũng chỉ còn lại có bọn họ những thứ này nhất trọng siêu thoát, còn có lực đánh một trận, về phần khác ám u phủ người, căn bản không có tham gia đến trong chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, bản tổ ở chỗ này lâu như vậy, cuối cùng có cơ hội xuất thủ, vũ trụ hải, ngươi long ra đến. Không chờ bọn họ ý niệm trong lòng rơi xuống, đột nhiên thì, nhất đạo to lớn tiếng cưới to theo cổ võ tháp trong nháy mắt truyền ra, sau một khắc, nhất đạo cự đại long ảnh bay đi ra, trong nháy mắt đi tới vô tận vũ trụ hải trong. Cạc cạc, đây chính là vũ trụ hải sao? Vô cùng mênh mông, nguy nga bàng bạc, rất thích hợp ngươi long ra ta tới chinh phục. Này một cái long ảnh vừa xuất hiện, liền vội kịch biến hóa, nháy mắt hóa thành một đầu chừng mấy vạn trượng cự long, hưng phấn nhìn chăm chú phía dưới tứ phương thần tôn. Chính là hồng hoang tổ long. Chuyện này, bảo tháp trong dĩ nhiên có thể sinh linh. Phía dưới, tất cả mọi người kinh sợ, mà ở hồng hoang tổ long xuất hiện đồng thời, rầm rầm rầm, từng đạo khí tức kinh khủng theo cổ võ tháp trong đột nhiên dâng lên, sau một khắc, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, cấp tốc canh giữ ở cổ võ tháp bên cạnh, mỗi cây tản mát ra ngập trời siêu thoát khí tức. Chính là thiên tuyết đám người. Cách chương.